Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 131, hạng nhất. Góc truyện audio.com. Làm Đường Duyệt hát xong bài thời điểm, người xem đều cảm thấy lần này hạng nhất đã không có huyền niệm. Làm Hạ Phồn hát xong bài thời điểm, người xem lại cảm thấy lần này hạng nhất đã không có huyền niệm. Được rồi, tiếng Trung mặc dù bác đại tinh thâm, nhưng lần thứ hai là thật không có bất ngờ rồi. Nhân vì tất cả người xem cũng đang hô hoán cùng một cái tên. Hạ Phồn, Hạ Phồn. Dưới đài phần lớn là trung lập trật tự người xem. Trung lập người xem tốt đẹp nhất nơi chính là ai hát thật tốt bọn họ chính là người đó fan. Trước bọn họ là Đường Duyệt fan. Bây giờ bọn hắn là Hạ Phồn fan. Phảng phất ở lặp đi lặp lại hoành nhảy. Người nam chủ trì bước nhanh ra sân. Thanh âm vang vọng nói. Tốt một trận thao thiết thịnh yến. Giờ phút này ta tin tưởng. Hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem giờ phút này hẳn như thế kích động đi. Bất quá chúng ta vẫn là phải yên tĩnh một chút. Ừ, người nữ chủ trì cũng đứng ở trên đài nói. Không nghĩ tới lần này hạng nhất tranh lại xuất hiện hai thủ bài hát mới. Hơn nữa này hai thủ ca khúc cũng để cho chúng ta toàn trường hài lật. Xin hỏi bốn vị giám khảo lão sư có ý kiến gì không? Ống kính đánh về phía bốn cái giám khảo. Bốn vị giám khảo rất kích động. Từng cái với ăn spicy ba tựa như. Thật lâu bọn họ mới khôi phục tâm tình. Đưa tới không ít tiếng cười vui. Ta nghĩ ta đã tỉnh táo lại. Vị thứ nhất giám khảo cười nói. Nhưng ta thực ra không biết nên thế nào phê bình bài hát này. Chỉ có thể nói có thể viết ra loại này bài hát người viết ca khúc tuyệt đối là không phải hạng người vô danh. Bài hát được, hát cũng tốt, gắng phải ta phê bình một phen. Ta chỉ có thể nói, Hạ Phồn bài hát này ta cho rằng là đang tiến hành trận đấu tới nay. Ta thích nhất một bài, hoàn mỹ cấp biểu hiện, vị thứ hai giám khảo cũng là cho ra cực cao đánh giá. Sau đó nhìn về phía Hạ Phồn nói. Hạ Phồn ngươi có thể tiết lộ một chút bài hát này tên cùng với phía sau vị kia làm khúc lão sư là vị nào sao? Bá bá bá, người sở hữu ánh mắt đều nhìn về Hạ Phồn. Mọi người ở cảm khái này thủ ca khúc có nhiều nổ tung đồng thời. Cũng đều ở hiếu kỳ đây là người nào tác phẩm. Hạ Phồn liếc nhìn sân khấu bên cạnh. Triệu Giác hướng nàng khẽ gật đầu một cái. Bây giờ đã không có nhất định phải giữ bí mật rồi. Bởi vì Hạ Phồn đã định trước cùng Tinh Mang ký hợp đồng. Hạ Phồn hít sâu một hơi. Mỉm cười nói. Bài hát tên là Tối Sơ Mộng Tưởng. Mà thủ tác phẩm ca khúc sáng tác chính là Tiện Ngư, Hoa Lạp Lạp. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Xa xa Tịch Mỹ nghe được cái này. Bỗng nhiên lại lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa cả người ném ra. Hay lại là Đường Duyệt ra tay vịn chặt rồi nàng. Tiện ngư. Lại thật là tiện ngư. Giờ phút này Tịch Mỹ muốn chết tâm đều có. Nàng trước đi làm Hạ Phồn tâm tính. Còn có ý chế nhạo rồi Triệu Giác mấy câu. Nói gì để cho con cá kia cứu chàng. Kết quả sao nói. Như ta mong muốn sao. Ta đầy trương phá miệng u, Đường Duyệt cười khổ nói. Lại là tiện ngư, ta rất thích tiện ngư bài hát. Bán kết kia một trận, còn cố ý hát cá lớn. Không có chuyện gì, Tịch Mỹ cắn răng, hừ một tiếng nói. Chúng ta Huyến Lạn Ngân Quang cũng có rất nhiều ưu tú người viết ca khúc. Thực lực của bọn hắn cũng không so với tiện ngư kém. Đường Duyệt. Có thể ta thích tiện ngư a, Đường Duyệt lúc trước còn ảo tưởng quá. Tiến vào ca đàn, sau này có thể hay không cùng tiện ngư lão sư sinh ra đồng thời xuất hiện đây. Kết quả chính mình thật đúng là cùng tiện ngư sinh ra đồng thời xuất hiện. Chỉ là đồng thời xuất hiện phương thức có chút một lời khó nói hết. Bị tiện ngư tác phẩm treo lên đánh, Đường Duyệt bỗng nhiên đang nghĩ. Nếu như tiện ngư Huyến Lạn Ngân Quang người viết ca khúc thật tốt nha. Đương nhiên ý nghĩ như vậy Đường Duyệt là không dám tuyên với miệng. Bây giờ nàng đã là Huyến Lạn Ngân Quang ca sĩ rồi. Mà Huyến Lạn Ngân Quang cùng Tinh Mang lại vừa là mọi người đều biết đối thủ cạnh tranh. Ta lại không cảm thấy bất ngờ. Chốc lát sau khi khiếp sợ, vị thứ ba giám khảo cảm khái nói. Có chút người xem khả năng đối tiện ngư lão sư không có quen như vậy tất. Thậm chí có nhân không biết tiện ngư là ai. Nhưng mọi người hẳn nhớ, Hồng Mân Côi đi. Bài này tháng 6 phát hành hòa bạo đơn khúc chính là xuất từ tiện ngư lão sư tay. Hắn là chúng ta ca đàn vương bài người viết ca khúc. Này vừa mới dứt lời. Dưới đài đã sôi sùng sục. Vị thứ ba giám khảo sợ hết hồn. Tình huống gì? Ta nói sai nói cái gì ấy ư? Thế nào người xem phản ứng lớn như vậy? Hắn nhìn về phía ba đồng bạn. Ba đồng bạn cũng buông tay hình. Bốn cái giám khảo chỉ có thể quay đầu nhìn về phía người xem. Lắng nghe người xem tiếng hô. Kết quả các khán giả liên tiếp kêu. Ta biết tiện ngư. Ta nghe quá hắn bài hát. Ta là tiện ngư fan. Xin lỗi, chúng ta rất quen thuộc. Giám khảo Môn nhất thời cười mỉa. Người chủ trì cũng không nhịn được có chút cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra chúng ta bốn vị giám khảo lão sư đánh giá thấp chúng ta người xem lạc. Tiện ngư nổi tiếng ở ngoài vòng cũng là cao vô cùng. Cái này rất bình thường. Phàm là gần đây quan tâm âm nhạc nhân. Đối với tiện ngư danh tự này cũng sẽ không cảm thấy quá mức xa lạ. Hồng Mân Côi tháng 6 phần vừa mới cầm mùa bóng hạng nhất được rồi. Huống chi mặc dù tiện ngư tác phẩm không nhiều. Nhưng mỗi bài hát nhiệt độ cũng không thấp. Mọi người nói có phải hay không là nhỉ? Phải. Người xem hô lớn. Người xem giờ phút này nội dung thảo luận đã là không phải tiện ngư là ai. Coi như thật có không nhận biết tiện ngư cũng phải làm bộ nhận biết dáng vẻ. Nếu không khởi là không phải ra vẻ mình rất lạc ngũ. Còn chân chính nhận biết tiện ngư người xem. Càng là kích động phi thường. Tiện ngư quá mạnh mẽ. Chân chính vương bài soạn nhạc. Giám khảo lại cho là chúng ta không hiểu tiện ngư. Lại nói trước mặt Đường Duyệt biểu diễn cá lớn không phải là tiện ngư tác phẩm mà. Ta nhưng là tiện ngư bướng bỉnh fan. Đang ngồi sợ rằng không có ai so với ta càng biết tiện ngư. Nói bậy, ta so với ngươi biết. Làm một từ sinh như hạ hoa thời kỳ liền bắt đầu chú ý tới tiện ngư fan. Ta còn cần các ngươi theo ta giới thiệu tiện ngư sao? Ta lần đầu tiên ở trên mạng quét tiện ngư nghiêu phê thời điểm. Các ngươi phỏng chừng còn không biết hắn là ai đây. Khán đài náo nhiệt phi thường. Giám khảo Môn nhịn không được cười lên. Tiện ngư làm người viết ca khúc. Thuộc về làng giải trí phía sau màn. Một cái phía sau màn có thể để cho cái này nhiều người xem quen thuộc thật sự là một món rất hiếm thấy sự tình. Nói như vậy chỉ có khúc cha cấp nhân vật mới có thể có như vậy người xem đãi ngộ. Đều nói bảo kiếm tặng anh hùng. Cười đùa một cái trận. Vị thứ tư giám khảo lên tiếng. Hắn giơ ngón tay cái lên nói. Ưu tú bài hát cũng phải có để cho ưu tú ca sĩ khống chế mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ta cho là hôm nay Hạ Phồn phát huy ra bài hát này uy lực lớn nhất. Ngươi dùng thực lực chứng minh. Tiện ngư lựa chọn đem bài hát này giao cho ngươi là chính xác. Ngươi không có cô phụ này thủ ca khúc. Các phe đánh giá sau đó. Người chủ trì nói. Tiếp theo chính là bỏ phiếu khâu rồi. Chúng ta còn muốn chọn ra hôm nay hạng nhất đâu rồi. Mặc dù Hạ Phồn tuyển thủ phát huy xuất sắc. Nhưng chúng ta Đường Duyệt tuyển thủ cũng là vì mọi người dâng hiến một trận phi thường xuất sắc biểu diễn. Tất cả mọi người đều biết, đây chính là nhiều chút lời xã giao. Đường Duyệt biểu hiện cố nhiên xuất sắc, nhưng cùng Hạ Phồn so với, lại rõ ràng kém một chút ý tứ. Thậm chí không cần quá nhiều phê bình. Người xem cùng với giám khảo phản ứng đã nói rõ hết thảy. Này dù sao vẫn là một cái cạnh tranh công bình tiết mục. Bất quá nên đi theo quy trình vẫn là phải đi. Theo đại chúng giám khảo Môn lục tục bỏ phiếu. Cuối cùng, Hạ Phồn ở Tối Sơ Mộng Tưởng ca khúc thả về chung. Nâng lên cúp vô địch, tinh quang thôi sán. Làm Á quân Đường Duyệt lên đài, đứng ở Hạ Phồn bên người, bừng Á quân cúp, nụ cười ít nhiều có chút khổ sở. Chúc mừng, cùng Hạ Phồn lễ phép tính ôm lúc, Đường Duyệt bỗng nhiên tiến tới Hạ Phồn bên tai, nhẹ giọng nói, ngươi bài so với ta tốt. Nàng có chút hâm mộ, cũng có chút không cam lòng. Hạ Phồn dĩ nhiên nghe ra Đường Duyệt ý nói. Vì vậy Hạ Phồn giống vậy tiến tới đối phương bên tai. Có chút khó hiểu nói. Nhưng là các ngươi động thủ trước a. Hạ Phồn dĩ nhiên khó hiểu. Vì chứng minh mình thực lực, nàng thậm chí ở tâm lý với mình làm quá một cái cam kết. Hạ Phồn hứa hẹn, chỉ cần phe địch không dùng tới vũ khí nguyên tử, bên ta tuyệt không xuất động tiện ngư. Thua thì thua, tài nghệ không bằng người không lời nào để nói. Nhưng mà đối phương hay lại là lựa chọn móc ra vũ khí nguyên tử. Vậy mình cũng không cần phải khách khí. Huống chi Tịch Mỹ không nên làm chính mình tâm tính. Càng không nên cầm Lâm Uyên đùa. Nếu như không có nguyên nhân này, Hạ Phồn cuối cùng một ca khúc biểu diễn trạng thái sẽ không tốt như vậy. Dù sao Đường Duyệt biểu hiện thật không tệ. Lúc đó cái kia vùng thật phi thường khó khăn tiếp. Là Tịch Mỹ tự mình cho Hạ Phồn một cái không thể không thắng lý do. Đường Duyệt cắn môi một cái. Không nói nữa. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tịch Mỹ kéo Đường Duyệt nhanh nhanh rời đi. Liền phóng viên phỏng vấn cũng chỉ là vội vã ứng phó đôi câu. Chỗ này đợi nàng có chút kiềm chế. Hơn nữa đi bộ thật rất mệt mỏi. Chính mình không nên mặc hận trời cao hơn tới. Lưu Lưu, Triệu Giác khẳng định không vội đi. Nàng cố ý mang theo Hạ Phồn ở phóng viên trước bộc lộ quan điểm. Hơn nữa ngay trước mọi người tuyên bố một tin tức. Tuyên bố tin tức này thời điểm nàng còn liếc nhìn đang ở bước nhanh rời đi Tịch Mỹ. Chúng ta Tinh Mang đã cùng Hạ Phồn ký hợp đồng. Ngoài ra ta quyết định. Hạ Phồn chính thức gia nhập bản mùa bóng bài hát mới bảng tranh. Răng rắc, phóng viên nhất thời điên cuồng chụp hình. Từng cái vấn đề theo nhau mà đến. Vây quanh hôm nay vị này hạng nhất, mà Hạ Phồn chính là từng cái đáp lại. Không biết tại sao, so với hoàn cuối cùng một trận, nàng phảng phất dục hỏa trọng sinh một dạng lại không có cảm giác khẩn trương. Nếu là lúc trước, đối mặt nhiều ký giả như vậy vờn quanh thức đặt câu hỏi. Chỉ sợ chính mình nên đầy đầu cũng đang lo lắng phòng vệ sinh ở đâu chứ. Mà ở Tô Thành, Ngô Đồng Uyển thiếu viên. Theo Hạ Phồn ở chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp chung đoạt cúp. Trước máy truyền hình Lâm Huyên bỗng nhiên nhảy một cái cao ba thước. Nhất là làm Hạ Phồn tuyên bố nàng cuối cùng một ca khúc do đệ đệ mình sáng tác lúc. Càng là hưng phấn tột đỉnh. Thắng thắng, đệ ngươi thật giỏi. Lâm Uyên nói, Hạ Phồn giỏi nhất. Hạ Phồn trước thu âm quá tối sơ mộng tưởng. Nhưng vô luận nàng thu âm khảo hạch phiên bản, còn là trước kia vô số lần thử hát phiên bản, cũng không bằng Hạ Phồn ở tối nay trên cái vũ thai này biểu diễn được. Đây là tối sơ mộng tưởng tốt nhất phiên bản. Tốt đến Lâm Uyên đều cảm thấy khiếp sợ. Hạ Phồn lại thăng ki. Không chỉ có cao âm cường đại. Đây là một lần hoàn mỹ biểu diễn. Cái này cũng bộc phát để cho Lâm Uyên ý thức được. Nhân tiềm lực nhưng thật ra là vô cùng. Hạng nhất uy vũ. Điện thoại di động nhóm nhỏ bên trong. Giản Dịch cũng là trước tiên phát tin tức. Hiển nhiên cũng là ở trong nhà toàn bộ hành trình quan sát thịnh phóng trận chung kết. Vì biểu đạt mình mở tâm, Giản Dịch còn trịnh trọng kỳ sự phát một khối tiền bao tiền lì xì cách chương.